99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2012, chương 1997, không hổ là mẹ ruột. Thẩm Mạn Đình xấu hổ cười một tiếng, nói: "Hà Mụ." Thanh âm quen thuộc. Hà Mụ nhìn Thẩm Mạn Đình một hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Tiểu thư, vào đi, tiểu thư." Hai chữ này thật là châm chọc. Thẩm Mạn Đình không biết bản thân giờ phút này tâm tình gì, giật giật môi, liền đi theo Thẩm Lạc An đi vào bên trong đi. Trương A Di chính ôm bảo bảo dỗ dành, trông thấy Hà Mụ dẫn một cái nữ nhân xa lạ tiến đến, còn đi theo đại thiếu đằng sau, có chút giật mình, thuận miệng hỏi một tiếng: "Vị này là mẹ của nó?" Thẩm Lạc An thanh âm trầm thấp, nói không hiền lành. Trương Mụ nheo mắt, không khỏi nhìn nhiều Thẩm Mạn Đình một chút. "Không phải nói mẹ của nó đã chết rồi sao? Hiện tại một cái như vậy người sống sờ sờ đứng ở chỗ này chứ? Chết như thế nào?" Chỉ là lời này nàng cũng không dám hỏi ra, chỉ có thể là gật gật đầu. Thẩm Lạc An đến đây đem bảo bảo tiếp nhận đi. Bảo bảo rất rõ ràng đã mới vừa khóc, một đôi đen nhánh mắt to có chút ướt sũng, lông mi dài dán tại trong ánh mắt. Thẩm Lạc An nhìn thấy, đưa tay đi đem nó tách ra đi ra. Thẩm Mạn Đình kìm lòng không được tiến đến, nói: "Đều lớn như vậy." "Đúng vậy a." Thẩm Lạc An ứng tiếng, không mặn không nhạt nhìn nàng một cái: "Người muốn là lại không lương tâm một chút, quá nhiều một đoạn thời gian lại đến, hắn sẽ lớn đến càng lớn." Tiếng nói rõ ràng là nhàn nhạt, nhưng lại nói đến Thẩm Mạn Đình mặt một lần nóng bỏng. Hà Mụ cùng một cái khác người giúp việc đều ở nhìn mình. Nam nhân này lại không cho nàng lưu một chút mặt mũi. Giữ im lặng đem bảo bảo ôm tới. Thẩm Mạn Đình hai má có chút đỏ, cúi đầu, nhìn thấy bảo bảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ, dung mạo rất tốt. Hai tháng trước, tối thiểu nặng gấp 2-3 lần. Chỉ là nhìn bộ dáng này, cũng không giống là hơn 3 tháng đại bảo bảo. Nói cho nàng 4-5 tháng, nàng đều là tin. Thương yêu sờ lên bảo bảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẩm Mạn Đình lặng yên ngoác ngoác môi: "Ngồi xuống đi." Đứng đấy cũng không chê mệt mỏi. Thẩm Lạc An trực tiếp tại sofa ngồi xuống đến, lập tức nói: "Trương A Di, pha bình sữa đến." "Ấy." Trương A Di ứng tiếng, liên tục không ngừng đi. Nhân tiện, đem Hà Mụ cũng cùng một chỗ kéo tới. "Chuyện gì xảy ra nha?" Trương A Di hỏi. Hà Mụ nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Làm ngươi sự tình, ông chủ sự tình không phải chúng ta có thể qua hỏi. Dù sao nữ nhân kia là bảo bảo mụ mụ không sai. Thân sinh, còn có thể nhận nuôi. Cái kia đại thiếu nói thế nào nàng chết rồi đây? Người này còn sống được thật tốt đây. Dáng dấp còn quá hăng hái. Đẹp mắt cực nha." Hà Mụ nhìn phòng khách một chút, nói: "Ai, ta cũng không biết làm sao nói. Dù sao thật phức tạp. Pha ngươi sữa đi, ta đi pha trà đi." Trương A Di nhìn nàng miệng cứng như vậy, làm sao đều nảy ra không ra, không cam tâm quay đầu đi, nói lẩm bẩm: "Muốn ta nói a, nhất định là vợ chồng trẻ cãi nhau. Đại thiếu lại là cái kia tính tình, ai chịu nổi, làm ngươi sự tình a." Hà Mụ quả thực không thể làm gì nàng. Ngay sau đó pha trà mới đi ra khỏi đi. Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình ngồi ở ghế sofa, hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo, bên môi mang theo ý cười. Bảo bảo giống như cũng tinh khôn nhận thức, miệng nhỏ cười tâu toét lại cười, lộ ra trắng nõn nả lợi. Trong cái miệng nhỏ nhắn cũng là nước miếng, kém chút chảy xuống đến rồi. Hà Mụ trông thấy, trong lòng lầm bầm: "Không hổ là mẹ ruột. Tổ tông này, bọn họ ôm dỗ nửa ngày cũng không thấy cười đến như vậy vui mừng đâu." Bưng trà đi qua, nói: "Đại thiếu, tiểu thư, uống chút trà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.